Thiên hạ vô song, chương 175, huấn luyện nghiêm khắc 1, góc truyện audio.com. Grace không biết lãnh chúa đại nhân có ý tứ gì, nhưng cũng không nói nhảm gì đó, tự mình mang theo Mạnh Hàn đi thẩm tra từng đôi. Người ở đây nàng vô cùng quen thuộc, hơn nữa công tác của bọn họ toàn bộ do Grace tự mình an bài, cho nên ở địa phương nào tìm người nào, Grace thập phần tinh tường. Mạnh Hàn đi theo Grace cuối cùng cũng đi qua lãnh địa của mình một vòng. Mà đi một lần thì hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Có 3 cặp song bào thai xác thực có mang theo lực lượng nguyền rủa trên người, nhưng mà lực nguyền rủa của bọn họ vô cùng nhỏ bé, không phải Mạnh Hàn là người có tinh thần lực cường hãn thì trên cơ bản không cảm thụ được. Trước kia hắn chỉ hoài nghi, nhưng bây giờ chứng minh là đúng, Mạnh Hàn cảm thấy kinh nghiệm trước kia là không đáng tin. Khoa học kỹ thuật không thể giải thích ma pháp, đồng dạng cũng không có cách nào giải thích nguyền rủa. Phát hiện điểm này thì toàn thân Mạnh Hàn đổ mồ hôi lạnh. Tỷ muội tinh linh có lực lượng nguyền rủa giả yếu cường hãn, Mạnh Hàn sau đó biết được là bởi vì ma pháp sùng vật của mình đã gánh chịu 99,99% rồi, cho nên Mạnh Hàn mới có thể bình yên vô sự. Thời điểm tiếp xúc với những người này đồng dạng là ma pháp sùng vật che chắn thay cho hắn, hắn còn tưởng rằng song bào thai nguyền rủa chỉ là người của thế giới này mê tín mà thôi. Nhưng sau khi phát hiện chuyện này, Mạnh Hàn đánh bậy đánh bạ phát hiện ra phương pháp giải quyết lực lượng nguyền rủa, ngược lại cũng giải quyết được một vấn đề rất lớn. Hồi tưởng lại thời điểm gặp mặt tinh linh tộc đàm phán ban đầu, nếu không phải không biết rõ tình hình, nói không chừng sẽ biểu hiện ra cái gì đó, vậy bây giờ Hoàng Sa Trấn là cái dạng gì cũng khó nói. Mỗi một đôi song vật thai Mạnh Hàn đều có ấn tượng rõ ràng hơn. Sau khi nhìn thấy lãnh chúa đại nhân kính yêu thì tất cả mọi người trừ những người Mạnh Hàn đã hết sức quen thuộc ra, những người còn lại vô cùng tôn kính hắn, Mạnh Hàn ứng kiếp mà đến. Hắn bất cứ phân phó thế nào thì bọn họ sẽ làm theo, chỉ một câu đơn giản nhưng bọn họ trả lời rất chăm chú. Dân trong lãnh địa của mình có thái độ như vậy Mạnh Hàn một chút cũng không kỳ quái, trái lại trong nội tâm thập phần ôn hòa. Đây chính là hồi báo do hắn thật tình với bọn họ, cũng là do Mạnh Hàn thật tâm cảm động với thân phận của song bào thai, quan hệ không chỉ lãnh chúa và cư dân trong lãnh địa. Chúng ta cần có thể biện pháp bảo vệ mình. Mạnh Hàn không nói thêm gì, hắn chỉ nói ra những lời phù hợp với các thân nhân mà thôi. Những người được chọn chúng không nói hai lời, làm việc nghĩa không được chùn bước đi theo Mạnh Hàn tới sân luyện tập. Mạnh Hàn đem 3 cặp huynh đệ có lực lượng nguyền rủa tách ra một nơi, tổng cộng chọn được 100 người làm vệ đội. Sau khi được lãnh chúa triệu hoán thì mọi người tụ thành một đống, chờ đại nhân nói chuyện. Con dân của ta, Mạnh Hàn không có tuyên truyền kích động nhân tâm gì đó, hắn chỉ nói ra những lời bình thường, cũng không có diễn thuyết như lúc xa đạo công thành. Chúng ta đều là song bào thai, ở trên thế giới này đồn đãi có song bào thai nguyền rùa. Dù là cho tới bây giờ chúng ta đã có thể dùng ma pháp trang sức ngăn ngừa lực lượng nguyền rùa, có thể dùng ma pháp trận phong ấn nguyền rùa, nhưng mà đối với những người bình thường bọn họ vẫn dùng ánh mắt khác thường nhìn chúng ta. Tất cả mọi người lẳng lặng đứng đấy, bọn họ nhìn vào lãnh chúa đại nhân, nhưng trong lòng thì đang nuốt những lời của. Góc truyện audio.com, đại nhân, nghe được những câu sau cùng thì có một ít người hiện ra thần sắc bi phẫn. Ta thậm chí có thể tưởng tượng được nếu như có Sa đạo công thành lần thứ hai, hoặc là cường đạo mạnh hơn Sa đạo đi vào Hoàng Sa Trấn, những người bên ngoài này tuyệt đối không xem việc bảo vệ chúng ta là trách nhiệm của bọn họ. Không phải Mạnh Hàn muốn kích động song bào thai và người thường đối lập với nhau, nhưng mà tình hình hiện giờ là như thế. Đây là Mạnh Hàn lần đầu tiên nói chuyện như thế với song bào thai trong lãnh địa. Về sau đại bộ phận người bình thường sẽ di chuyển tới đây, thời điểm nhìn thấy song bào thai chúng ta sẽ đi đường vòng. Cho nên, tính mạng của chúng ta không thể giao cho người ngoài được. Đây mới là mục đích cuối cùng của Mạnh Hàn quý, hắn muốn chính là chiến sĩ và vệ sĩ trung thành tận tâm nhất mà không phải là binh sĩ tự nguyện. Tính mạng của chúng ta là do chúng ta bảo vệ, không phải chúng ta không tin tưởng bọn họ, mà là bọn họ không tin tưởng vào chúng ta. Hiện trường yên tĩnh không có âm thanh nào, chỉ có lời nói của lãnh chúa đại nhân đang vang vọng mà thôi. Bởi vì chúng ta lưng đeo nguyền rủa cho nên nhất định muốn đạt được tán thành của người khác phải trả giá cao hơn người khác nhiều mới được. Kể cả phương diện bảo vệ mình cũng giống như vậy. Âm thanh của Mạnh Hàn cũng bắt đầu có lực, nói thật đây là lần đầu tiên hắn nói ra những lời kích động trái với lương tâm như vậy, trong lòng vẫn có chút chột dạ. Nhưng mà hiệu quả hình như không tệ lắm, ngay cả Kiều cùng Chu cũng lắng nghe không có chút dị nghị nào. Đã như vậy chúng ta sẽ làm cho người khác xem. Mạnh Hàn mạnh tay đánh vào không trung, giống như trên không trung có cái gì đó, nhưng mà nó lại như nện vào lòng của mọi người ở đây. Chúng ta cần làm cho những người kỳ thị chúng ta nhìn thấy chúng ta mạnh bao nhiêu. Không chỉ có thể bảo vệ chính chúng ta, hơn nữa còn thừa lực bảo vệ bọn họ. một ngày nào đó bọn họ sẽ tin tưởng và tiếp nhận chúng ta. Mạnh Hàn nói giống như đánh vào tim của mọi người. Trăm ngàn năm qua song bào thai bị kỳ thị là không có riêng biệt mà bọn họ là người thế hệ này đã chậm rãi phát sinh cải biến. Tất cả những chuyện này là từ lãnh chúa đại nhân mà ra, mà bây giờ đại nhân lại cho mọi người nhìn thấy một tương lai tươi sáng. Có lẽ tất cả mọi người sẽ tiếp nhận song bào thai, mà điều kiện tiên quyết là bọn họ phải bảo vệ bản thân mình trước. Mạnh Hàn không biết những lời thuyết giáo của bản thân không có gì đặc sắc nhưng mà hắn đã nói ra những lời trong nội tâm của mình. Muốn cho người thường tiếp nhận song bào thai, đây là lý tưởng của Mạnh Hàn. Cho dù trong song bào thai phát hiện ra ba cặp xác thực mang theo lực lượng nguyền rủa yếu ớt, lực lượng nguyền rủa yếu ớt này kém xa tỷ muội tinh linh. Huống hồ tỷ lệ thấp như thế cũng không làm gì được người bình thường, chỉ có mấy đôi song bào thai biểu hiện ra quá rõ ràng cho nên mới bị tung tin vịt thành như vậy. Bất kể nói thế nào Mạnh Hàn nói chuyện lần này đã đâm vào lòng mọi người. Lãnh chúa đại nhân muốn bọn họ đi trên con đường gian nan để cho người thường tiếp nhận sự tồn tại của bọn họ, không biết đại nhân muốn trả giá cái giá lớn nào, nhưng mà bọn họ cần làm lại là bảo vệ mình và đại nhân. Đơn giản như vậy, nhưng mà muốn làm như thế phải luyện tập và trả giá thật nhiều. Cách chương.